dài vượt qua. Kể tôi nghe về tôi lúc này, một cơn gió thoáng qua, thanh xuân dần xa mất rồi. Vẫn cô đơn một mình sớm tối, chẳng yêu ai vì sợ chia đôi. Đứng giữa tranh vành đời mà gần 30 rồi đây, sợ vài lần nữa thôi, tóc trên vai bạc thêm mấy sợi. 5 năm qua nhiều thứ đổi thay, liệu ngày ấy tay nắm mai còn mộng mơ hay trường thành ơn xưa còn đùa vui vì vừa có cơn mưa. Bấy nhiêu thôi mà như cả trời đổ xuống vai tấm thân này. Vậy là phải lớn lên rồi, tự mình gánh vác cuộc đời. Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi. Mọi thứ lúc này như một ngã rẽ cuộc đời. Tôi biết thương em lúc này là tàn nhẫn quá, phải không em? Nặng lòng nhưng không yêu đuối, dẫu có lo toan mệt nhoài, nước mắt không rơi, tâm hồn sâu phía sau nụ cười. Mạnh mẽ lên thôi mà bước tiếp, vẫy vùng ở giữa biên trời. Nhớ xin cho một điều, đừng mang tổn thương đến những người mình. Đêm trắng tròn con đi xa chẳng mấy khi về, chẳng biết nó sống tốt không. Hàng vạn lý do chạm sâu trong tôi, đu gục ngã một lòng tin chơi vơi. Dù muốn hay không thì cũng chỉ còn một cách thôi. Vậy là phải lớn lên rồi, tự mình gánh vác cuộc đời. Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi. Mọi thứ lúc này như một ngã rẽ cuộc đời. Tôi biết thương em lúc này là tàn nhẫn quá, phải không em? Nặng lòng nhưng không yêu. Sao nụ cười mạnh mẽ lên thôi mà bước tia vây vùng ở giữa biên trời. Nhớ xin cho một điều, đừng làm nước mắt ai rơi. Trời đông cơn mưa để đón bước chân một vài ngày sóng gió. Vậy là phải lớn lên rồi, nặng lòng nhưng không yếu đuối. Dẫu có lo toan bên ngoài, nước mắt không rơi, tâm hồn sâu phía sau nụ cười. Mạnh mẽ lên thôi mà bước tiếp, bay vùng ở giữa biên trời. Nhớ xin cho một điều, đừng mang tổn thương đến những người mình yêu. Nhớ xin cho một điều, đừng mang tổn thương đến những người mình.